Sáng ngày 23 tháng 3, tôi với Hàn Phong, Song Song, Tiểu Việt, Vân Khởi, Nguyễn Lăng cùng các con cháu Việt Nam của Hồng Thủy, tất cả hơn 10 người, được Thượng tá Quách Hữu Nhạ, quan chức của Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng và một số nhân viên đi cùng đã đi tảo mộ Hồng Thủy tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mai Dịch, một nghĩa trang liệt sĩ quốc gia ở ngoại ô Hà Nội. Nghĩa trang Liệt sĩ Mai Dịch rất trang nghiêm, yên tĩnh, được bố trí ở giữa một vùng cây cao, xanh tươi, mát mẻ. Đối diện với cửa lớn có một tòa tháp cao, là đài kỷ niệm các liệt sĩ cách mạng. Ở chính giữa tháp có khắc bốn chữ Việt lớn, Tổ quốc ghi công. Cạnh tháp có một bức tường xây vòng trên khắc Đời đời nhớ ơn liệt sĩ bằng tiếng Việt. Các vị lãnh đạo đảng, nhà nước, quân đội Việt Nam như Trường Chinh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng, cho đến các cán bộ cấp cao của đảng, chính quyền, quân đội, các nhân sĩ xã hội nổi tiếng, sau khi tạ thế, đều được an táng tại đây. Năm 1976, khi xây xong Nghĩa trang Liệt sĩ Mai Dịch, thì mộ của Hồng Thủy cũng được di về an táng tại Nghĩa trang này. Tùy viên quân sự của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Đại tá Hàn Dụ Gia và trợ lý tùy viên Trung tá Lâu Tân Ân đã chờ sẵn ở đây. Họ đại diện cho chính phủ và quân đội Trung Quốc cùng tham gia tảo mộ Hồng Thủy với chúng tôi. Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại sứ quán Trung Quốc ở Việt Nam đều có một vòng hoa tươi bện với các cây cỏ xanh. Tôi chú ý thấy vòng hoa của Việt Nam có phong cách khác với của Trung Quốc. Có băng đỏ dán chéo qua vòng hoa, trên có dòng chữ tưởng niệm Hồng Thủy. Đúng là phong cách đặc biệt của quân nhân. Những người tảo mộ khiêng vòng hoa, ôm hoa tươi, dìu đỡ tôi từ từ tiến vào trước mộ Hồng Thủy. Mọi người đặt hoa phía sau mộ theo thứ tự chủ khách, đứng xếp thành hàng trước mộ. Tôi chú ý quan sát phần mộ của Hồng Thủy. Trước mộ là một tấm bia đá màu đen xanh không lớn. Ở phần trên mặt bia có gắn ảnh Hồng Thủy mặc quân phục quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, đeo quân hàm thiếu tướng. Dưới ảnh là một bản tóm tắt lịch sử của Hồng Thủy được khắc trên đá. Bia mộ giản đơn, trang trọng. Những người tham gia tảo mộ đều kính cẩn, rất nhiều người nước mắt đã trào tuôn. Tôi lại càng đau lòng, 42 năm đã trôi qua, lần đầu tiên tôi mới dẫn con cháu từ Bắc Kinh, Trung Quốc đến Hà Nội để tảo mộ Hồng Thủy. Nước mắt không cầm nổi, cứ tuôn tràn. Trước mộ Hồng Thủy, mọi người làm lễ tưởng niệm, cúi đầu ba vái, rồi theo tập tục tôn kính tiền nhân của nhân dân hai nước Trung Việt, đốt vàng, đốt hương, dọn cỏ quanh mộ, sau đó lại tập hợp ở trước mộ. Hoàn thành sau mọi nghi thức, chúng tôi một lần nữa lại đứng trước hành lễ lần cuối, trước vong linh Hồng Thủy. Qua làn nước mắt, tôi chăm chú ngắm nhìn hình Hồng Thủy, trong lòng còn biết bao nhiêu điều muốn thổ lộ. Mọi người sợ tôi quá bi thương, muốn dìu tôi rời đi. Tôi gạt tay mọi người, muốn đứng thêm một lát. Cuối cùng, tôi không thể nào ngăn nổi được tình cảm của mình. Biết bao năm qua, những nỗi thống khổ, những điều ủy khuất, những nỗi bi thương dồn nén trong tim, đến nay tất cả đều bùng phát. Tôi đứng rất lâu trước mộ Hồng Thủy, thầm thổ lộ với Hồng Thủy đang nằm dưới mộ những nỗi lòng của mình. Anh Hồng Thủy thân yêu, anh có nghe thấy em nói không? Em là Trần Kiếm Qua, người vợ Trung Quốc của anh đây. Em đã dẫn các con của anh, Tiểu Phong, Tiểu Việt, từ Bắc Kinh Trung Quốc xa xôi về thăm anh đây. Chính phủ và quân đội Trung Việt đã tạo cơ hội hiếm có này cho em. Em và các con đang đứng trước mộ anh đây. Hồng Thủy, anh chia tay với em đã 42 năm rồi. Em và các con không giờ phút nào không nhớ tới anh. Ai có ngờ rằng lần gặp anh ở Sở Giáo dục là lần chúng ta vĩnh biệt. Khi anh bệnh nặng rời Trung Quốc, em không đi tiễn được. Trong những ngày cuối cùng của đời anh, em cũng không thể nói được một lời thân thiết an ủi anh. Em biết rằng khi rời Trung Quốc, khi đi khỏi thế gian này, lòng anh vẫn nhớ thương và đau khổ. Với em, những nỗi khổ đau cũng không biết thổ lộ cùng ai. Anh Hồng Thủy ơi, anh sống vì chân lý, chiến đấu vì chân lý, không khuất phục, không sờn lòng. Cái tinh thần kiên quyết, tiến thủ ấy vẫn sống trong em suốt nửa thế kỷ phong ba bão táp. Nay em đã là một bà già 84 tuổi. Các con của chúng ta đều là những người trung niên, trên 50 tuổi rồi. Chúng đều chăm chỉ phấn đấu trong công tác và đều có một gia đình hạnh phúc, mỹ mãn. Cả nhà đều rất tự hào vì có một người thân là anh, một chiến sĩ quốc tế chủ nghĩa vĩ đại. Anh Hồng Thủy thân yêu, nguyện vọng cuối cùng của anh này đã được thực hiện. Dân tộc Việt Nam đã được thống nhất, đang tiến nhanh trên con đường đổi mới, mở cửa. 8 con của anh, trai, gái đều đã đoàn tụ ở Hà Nội. Chúng nó là máu mủ, ruột thịt nên thân thiết, thương yêu nhau vô hạn. Dòng máu của anh đã gắn các con lại dù không cùng quốc tịch. Đứng trước mộ Hồng Thủy, lòng tôi lại trào dâng lên những tâm tư suốt nửa thế kỷ. Xe hơi đã chạy chậm chậm rồi, nhưng tôi vẫn âm thầm khấn anh. Hãy yên tâm, anh Hồng Thủy. Bài thơ dài về tình hữu nghị giữa hai nước Trung Việt sẽ được các con ta, cháu ta viết tiếp. Anh hãy yên nghỉ trong vòng tay của đất mẹ thân yêu. Trong Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh cho đến nay vẫn còn trân trọng giữ được tấm danh thiếp quý báu mà người đã viết tặng Hồng Thủy năm nào. Buổi sáng ngày 24 tháng 3, do quan chức Bộ Quốc phòng Việt Nam và Nguyễn Thanh Hà dẫn đường, tôi đưa Hàn Phong, Tiểu Việt, một đoàn 6 người vào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiêm ngưỡng di hài của người. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hùng vĩ, trang nghiêm, được xây dựng ở quảng trường Ba Đình, mặt quay về hướng Tây. Đây chính là vị trí của lễ đài Ba Đình, nơi lúc còn sống, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần chủ tọa các cuộc meeting, đại hội lớn. Lăng mộ được xây từ Tây sang Đông, có nhiều nét hiện đại nhưng lại mang phong cách dân tộc Việt Nam. Đỉnh lăng, thân lăng và nền lăng đều được xây bằng đá hoa cương. Đỉnh lăng màu xám, trước mặt lăng có 5 chữ Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đá màu ngọc bích xẻ ra thành chữ ghép vào trông rất nổi. Nền lăng có 3 bậc tam cấp là một màu đen trang trọng, thâm nghiêm. Có hơn 10 cột trống ghép bằng đá hoa cương màu xám bao quanh khu lăng màu đỏ sẫm. Có 2 chiến sĩ ở đội nghi thức khiêng vòng hoa đi trước. Chúng tôi từ từ đi theo tiến vào cửa chính, đặt vòng hoa trước lăng mộ người. Vòng hoa được tết bằng các loại hoa quý của Việt Nam, hương thơm ngan ngát. 2 dải băng trắng từ 2 bên vòng hoa rủ xuống. Băng tang bên phải ghi: Bác Hồ kính yêu, sống mãi trong lòng chúng con. Băng tang bên trái ghi tên tôi và tên các cháu Trung Việt của Hồng Thủy. Bước vào tiền sảnh, trên bức tường bằng đá hoa cương đỏ có một dòng chữ có chữ ký của Hồ Chủ tịch, được gắn bằng màu vàng kim: Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Chúng tôi từ từ bước vào đại sảnh, nơi Hồ Chủ tịch yên nghỉ. Ở giữa đại sảnh có một bệ bằng đá ngọc thạch đen được xẻ mỏng, có chạm khắc hoa văn. Ở trên để áo quan bằng thủy tinh, trong đó Hồ Chủ tịch đang yên nghỉ. Chung quanh có các lan can màu đỏ. Trên chính diện của đại sảnh có 2 lá cờ đảng kỳ và quốc kỳ được ghép bằng các loại đá ngọc thạch rất quý. Nền là đá đỏ, sao vàng và búa liềm là đá màu vàng kim. Chúng tôi xếp thành hàng trước quan tài bằng thủy tinh của Hồ Chủ tịch, cung kính vái Hồ Chủ tịch 3 vái. Sau đó đi vòng qua quan tài kính để chiêm ngưỡng di hài của người. Hồ Chủ tịch mặc một bộ quần áo cán bộ bằng kaki, dưới thân đắp một chăn mỏng, nằm yên nghỉ trong quan tài kính trong suốt. Trông người rất thư thái, cứ như đang yên nghỉ sau khi mới công tác bận rộn. Với tấm lòng sùng kính, tôi ngó nhìn bộ mặt thanh thản, hiền từ của người, tự nhiên thấy lòng xúc động, nước mắt trào ra. Hồ Chủ tịch là người dẫn đường cho Hồng Thủy bước vào cuộc đời cách mạng. Người lãnh tụ cách mạng Việt Nam là người thầy mà Hồng Thủy kính phục nhất. Năm 1924, Hồng Thủy tìm cách đến Quảng Châu theo Hồ Chí Minh, tham gia cuộc đại cách mạng của Trung Quốc, học tập kinh nghiệm cách mạng Trung Quốc, tìm đường để giải phóng dân tộc Việt Nam. Trong khóa huấn luyện của Tổ chức Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội do Hồ Chí Minh sáng lập, Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Hồng Thủy và một số đồng chí khác, tổng cộng 9 người, đều đổi họ Lý thành 9 anh em họ Lý. Chính Hồ Chí Minh là người đã sớm truyền đạt một cách có hệ thống chủ nghĩa Mác Lênin cho Hồng Thủy, để Hồng Thủy lưu lại ở Trung Quốc dài ngày để học chính trị, học quân sự, học tập các loại bản lĩnh để tương lai có thể cống hiến lớn cho sự nghiệp giải phóng nhân dân Việt Nam. Tôi sống chung với Hồng Thủy 7 năm trời. Hồng Thủy đã kể cho tôi nghe nhiều tình hình liên quan đến Việt Nam. Trong đó, ông nói nhiều nhất là về Hồ Chí Minh. Mỗi lần nói đến Hồ Chí Minh, mặt ông lại biểu lộ vẻ kính phục vô bờ. Hồng Thủy luôn giữ bên mình một quyển bút ký riêng. Ngoài một số bài thơ Trung Quốc được chọn lọc, có hai trang kẹp nhau, ông dán đầy những ảnh Hồ Chí Minh mà ông cắt được từ các báo. Báo chí thì nay đã ố vàng, đã nát, ảnh của Hồ Chí Minh đã mờ. Qua 20 năm chiến đấu gian khổ, đồ đạc của cá nhân khó giữ vẹn toàn. Vậy mà quyển sách nhỏ ấy, Hồng Thủy vẫn cất kỹ, mang theo mình. Mãi tới năm 1945, khi rời Trung Quốc về tham gia chiến tranh chống Pháp ở Việt Nam, Hồng Thủy mới trao cho tôi cất giữ. Quyển sách nhỏ đó, tôi đã trân trọng giữ gìn cẩn thận trong suốt 50 năm qua. Hồng Thủy mất sớm, Hồ Chí Minh vô cùng thương tiếc. Trước di hài của Hồ Chủ tịch, tôi dừng bước. Tôi muốn thưa với người rằng, chú Sơn của người cả một đời vì tình hữu nghị Việt-Trung, các con cháu Trung Việt của Nguyễn Sơn cũng như vậy, đời đời sẽ giữ gìn và phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Ra khỏi lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cảnh quan đẹp đẽ, trang nghiêm của quảng trường Ba Đình trải dài trước mắt. Trung tâm quảng trường là một thảm cỏ xanh mướt chia ra thành từng ô, có những cụm hoa tươi đẹp. Chung quanh quảng trường toàn cây cao nhiệt đới xanh tốt. Nhà cơ quan Trung ương Đảng, nhà Quốc hội, hội trường Ba Đình, phủ Chủ tịch Việt Nam, nhà Bộ Ngoại giao đều ở bao quanh quảng trường Ba Đình. Nhà Bộ Ngoại giao là ngôi nhà sơn màu vàng nhạt, nằm lọt giữa khu vườn cây cao, râm mát, rất khác biệt, trang nhã, vừa có đặc điểm dân tộc, vừa có phong cách châu Âu, vừa có nét truyền thống, vừa có vẻ hiện đại. Phong cách nhiệt đới đó làm người xem rất mê say. Cũng giống như quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, quảng trường Ba Đình trong con mắt, trái tim nhân dân Việt Nam là tượng trưng cho Tổ quốc, tượng trưng cho cách mạng. Năm 1945, sau khi cách mạng tháng 8 của Việt Nam thành công, để kỷ niệm cuộc đấu tranh kháng Pháp gần một thế kỷ, ở Hà Nội mới lập ra quảng trường Ba Đình. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập của Việt Nam tại đây, tuyên cáo với thế giới việc ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Lễ diễu hành quốc khánh và các cuộc họp lớn đều được cử hành tại đây. Tháng 11 năm 1945, khi Hồng Thủy về đến Việt Nam, việc đầu tiên của ông là đến quảng trường Ba Đình, ngước nhìn lên ngọn cờ đỏ sao vàng ở trên cao đang tung bay trước gió, trang nghiêm tuyên thệ trước Tổ quốc mẹ hiền. Đứng trên quảng trường Ba Đình, chúng tôi phảng phất như thấy có dấu chân Hồng Thủy. Chúng tôi chụp ảnh đứng trước lăng mộ Hồ Chủ tịch. Phủ Chủ tịch là nơi Đảng Việt Nam và các lãnh đạo quốc gia tiến hành các hoạt động nhà nước ở cấp cao. Sau khi Hồ Chủ tịch mất, ở đây đã mở cửa cho công chúng vào xem. Nhân dân Việt Nam và du khách của các nước trên thế giới có thể đến đây tham quan chiêm ngưỡng nơi ở của Hồ Chủ tịch. Trong khu vườn Phủ Chủ tịch là hàng loạt các cây cao của vùng nhiệt đới xanh tùm, che rợp ánh nắng và trời xanh. Bên ven một hồ nhỏ tĩnh mịch có một căn nhà sàn bằng gỗ rất bình thường. Đây chính là chỗ ở nổi tiếng thế giới của Hồ Chủ tịch. Dưới sàn nhà là các chân. Đó là mấy cây cột bằng gỗ cao chừng hơn 2 mét. Quay lại một không gian thành phòng họp trống bốn bề. Các hàng ghế, dựa được xếp chỉnh tề chung quanh phòng. Hồ Chủ tịch thường triệu tập các cuộc họp hoặc tiếp khách ở đây. Năm 1956, khi Hồng Thủy về nước, Hồ Chủ tịch đã rưng rưng nước mắt tiếp ông ở đây và nói chuyện với ông rất lâu. Tầng trên của những cột gỗ là phòng đọc sách và phòng ngủ của Hồ Chủ tịch. Trong phòng không có thiết kế gì là hào hoa, rất giản dị và trang nhã. Đó chính là sự phản ánh chân thực về cuộc sống vĩ đại mà bình dị của Hồ Chủ tịch. Giáo sư Nguyễn Huy Hoan, Viện trưởng Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh, vừa nghỉ hưu đã nhiệt tình tiếp đãi chúng tôi. Để hiểu rõ hơn về lịch sử và hoàn cảnh cách mạng trước khi Hồng Thủy tham gia cách mạng, tôi hết sức tập trung lắng nghe lời giới thiệu của giáo sư Nguyễn Huy Hoan về cuộc đời cách mạng của Hồ Chủ tịch. Hồ Chủ tịch sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Nghệ An là một nơi phong cảnh tuyệt đẹp, song điều kiện tự nhiên lại vô cùng khắc nghiệt, núi nhiều, đất ít, ruộng đất cằn cỗi. Vào giữa hè, mỗi khi gió Tây Nam, gió Lào thổi về, thì ruộng đất nứt nẻ, cây cối héo khô. Thế nhưng, nhân dân Nghệ An trong cuộc đấu tranh lâu dài với thiên nhiên khắc nghiệt và chống ngoại xâm đã hình thành một truyền thống kiên trì, khắc khổ, đoàn kết phấn đấu. Chiều ngày 3 tháng 6 năm 1911, Hồ Chí Minh đã đến xin việc làm trên chiếc chiến hạm của Pháp. Đô đốc là Torche Treville, lúc đó đang cập bến cảng Sài Gòn. Một thủy thủ thấy người chất phác, đáng mến, đứng đắn, liền dẫn người lên gặp thuyền trưởng. Người thanh niên Hồ Chí Minh, vì để đi tìm đường cứu nước, cứu dân, đã kiên định dấn thân vào cuộc hành trình dài muôn phần hiểm nguy. Cũng từ đó, Hồ Chí Minh bắt đầu lịch trình dài 33 năm gian khổ và cuối cùng đã tìm được con đường giải phóng dân tộc. Trước tiên người đến Pháp, sau đó đến nhiều quốc gia khác ở châu Phi, châu Âu và châu Mỹ, lại đến Liên Xô, Trung Quốc. Tên của người truyền khắp bốn phương và là sự hóa thân của lòng tin tưởng của dân tộc Việt Nam. Ngay thời kỳ hoạt động cách mạng từ rất sớm ở Pháp, người đã tạo lập được sự quan hệ với những người cách mạng Trung Quốc có tình hữu nghị sâu sắc như Chu Ân Lai và các đồng chí khác. Được sự giới thiệu của Hồ Chí Minh, năm đồng chí Triệu Thế Viêm, Trần Diên Niên, Trần Kiều Niên, Vương Nhược Phi, Túc Tam đã được gia nhập Đảng Cộng sản Pháp. Trong những năm tháng gian nan của cách mạng Trung Quốc, Hồ Chủ tịch luôn luôn bằng hành động thực tế ủng hộ cách mạng Trung Quốc, cùng chia sẻ hoạn nạn với nhân dân Trung Quốc. Tháng 11 năm 1924, Hồ Chí Minh đến Quảng Châu làm phiên dịch cho Borodin và Tôn Trung Sơn, người đồng thời là Ủy viên Đông Phương Bộ, Quốc tế Cộng sản, kiêm Ủy viên Đoàn Chủ tịch của Quốc tế Nông dân, có cống hiến rất lớn cho cách mạng của nhân dân Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Khi giáo sư Nguyễn Huy Hoan giới thiệu đến mối quan hệ thân thiết giữa Hồ Chủ tịch và các nhà lãnh đạo Trung Quốc, có một câu chuyện như sau. Ngày 21 tháng 11 năm 1956, trong bữa tiệc chiêu đãi Thủ tướng Chu Ân Lai lần đầu sang thăm Việt Nam, Hồ Chủ tịch giới thiệu với những người phụ trách đảng, chính phủ, quân đội, nhân dân Việt Nam đến dự tiệc. Đối với tôi, Chu Ân Lai là người anh em của tôi. Chúng tôi đã cùng sướng khổ có nhau, cùng làm công tác cách mạng với nhau. 30 năm trước, chúng tôi đã là bạn chiến đấu thân thiết của nhau. Thủ tướng Chu vui vẻ nói tiếp. 34 năm trước, tôi được quen Hồ Chủ tịch ở Paris, người đã là người dẫn đường cho tôi. Lúc đó, người thông hiểu, nắm vững chủ nghĩa Mác, còn tôi thì mới vừa vào Đảng Cộng sản. Người là người anh lớn của tôi. Lúc này, không khí buổi tiệc vui nhất, khách, chủ đều nâng cốc, chúc tình hữu nghị Trung Việt mãi mãi xanh tươi. Giáo sư Nguyễn Huy Hoan cho chúng tôi biết, trong viện bảo tàng còn lưu giữ được tấm danh thiếp của Hồ Chủ tịch gửi cho Hồng Thủy nhân dịp phong quân hàm cấp tướng năm 1948. Trên đó viết một bài thơ chữ Hán. Hơn 40 năm nay, lời tặng trên tấm danh thiếp của Hồ Chủ tịch cho Hồng Thủy đã được sách báo, tạp chí dẫn đăng và được truyền tụng rộng rãi trong quần chúng Việt Nam. Câu chuyện chân thực đó nói lên tình yêu thương vô hạn và sự cảm thông của Hồ Chủ tịch đối với Hồng Thủy. Nói lên được ở Hồ Chủ tịch trí thức uyên bác, tư tưởng sâu sắc, công tác chu đáo, tế nhị, đồng thời cũng nêu lên được tác phong và tính cách Hồng Thủy khoáng đạt. Mọi việc làm đều xuất phát từ đại cục. VTC Now.